lấy nhầm tổng tài, lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 1134, góc truyện audio.com, Vu Tiểu Huyền tiếp tục nói. Khi mẹ báo tin cháu sẽ kết hôn cùng tam thiếu gia của công ty dầu khí thì cháu cũng biết mẹ đã cố gắng hết sức rồi. Người mà các chị em cháu phải cưới cũng không tốt bằng người cháu phải cưới. Cháu nghĩ do cháu được học trong học viện quý tộc Duệ Hà nên mới tự cho bản thân mình thêm chút lợi thế, vì vậy đến cuối cùng ba sẽ không gả cháu cho người có thân phận quá thấp kém được. Mỗi năm hoàng gia đều có công chúa phải xuất giá mà công chúa trong cung lại rất nhiều. Hoàng thất của nước cháu cũng không ép phải theo chế độ một vợ một chồng, vậy nên ba cháu cũng có mấy vợ, mẹ cháu cũng nằm trong số đó. Nghe xong những lời này, Thẩm Thất hơi buồn. Vu Tiểu Huyền vẫn còn nhỏ như vậy mà đã nhìn thấu được mọi chuyện. Đứa trẻ như vậy lại khiến người ta đau lòng. Vài chị em của cháu nói là được gả đi nhưng thực chất không khác đi đày là mấy. Vu Tiểu Huyền tiếp tục nói. Các chị ấy phải trải qua cuộc hôn nhân không hoàn hảo, thậm chí còn khủng hoảng kinh tế trong gia đình. Mấy ngày trước cháu nghe nói mấy chị ấy còn bị chồng đánh đập, hơn nữa còn lấy đồ trang sức đi cầm. Những ngày đó cháu đến lớp muộn cũng chính là muốn kiếm ít tiền gửi qua cho chị ấy. Cô xem, đây đều là sự thật. Cháu có thể đính hôn với Eddie, đối với mẹ cháu mà nói, đã là một kỳ tích rồi. Do vậy, cháu cũng không còn gì để oán hận cả. Nét mặt Thẩm Thất có chút tiếc nuối nói. Cháu cứ cam chịu số phận như vậy sao? Nếu không cam chịu cháu còn có thể làm thế nào được nữa? Vu Tiểu Huyền cười lạnh nhạt nói. Đây là số mệnh rồi cô ạ. Thẩm Thất ngẩng đầu lên nhìn Vu Tiểu Huyền, nét mặt cô bé rất bình tĩnh, rõ ràng đây chính là số mệnh của cô ấy. Hai người đang nói chuyện thì quản gia đến báo lại. Phu nhân, bạn học của đại thiếu gia và đại tiểu thư đều đến cả rồi ạ. Hãy dẫn mọi người tới đại sảnh chơi đi. Thẩm Thất gật đầu, sau đó nói với Vu Tiểu Huyền. Chúng ta đi thôi, cô dẫn cháu đến phòng luyện tập, cái tên Thẩm Duệ này đang so tài với mợ của nó. Mọi người đều đi qua đó xem rồi. Dạ, vậy cũng được. Vu Tiểu Huyền hơi cong miệng cười trả lời, cúi người rồi hành lễ nói. Nếu cháu nói từ chối có lẽ sẽ bất kính rồi. Thẩm Thất và Vu Tiểu Huyền cùng đi đến phòng luyện tập đúng lúc bên trong đang đánh rất kịch liệt. Thẩm Duệ ra quyền như gió, còn Sùng Minh thì linh hoạt né tránh rồi tung quyền đáp trả. Thẩm Duệ tận dụng sức mạnh cố gắng rút ngắn khoảng cách nhưng cũng không để cho Sùng Minh có cơ hội đánh trả. Hai người đều rất nghiêm túc, cả người toàn mồ hôi. Rất lâu rồi Sùng Minh không được đánh thoải mái như vậy, càng đánh càng hăng. Thẩm Hòa cũng muốn đánh bại Sùng Minh để chứng minh sự tiến bộ của bản thân. Vì vậy, hai người không ai chịu thua, càng đánh càng kịch liệt hơn. Thẩm Thất và Vu Tiểu Huyền đứng cách cửa khoảng vài chục mét cũng có thể cảm nhận được tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và mùi hormone nồng nặc của hai người đàn ông này. Sùng Minh như con ngựa lớn, đại diện cho sức mạnh. Rất ít người có thể đi lại vài vòng dưới quyền của hắn. Mà Thẩm Duệ lại có thể kiên trì tới bây giờ, trong ánh mắt Sùng Minh cũng hiện lên sự tán thưởng. Quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử. Thẩm Thất vừa đi đến thì mọi người xung quanh đều quay ra chào hỏi. Thẩm Thất gật đầu chào mọi người rồi sau đó quay sang nói với Sùng Minh và Thẩm Duệ. Được rồi, vận động. Góc truyện audio.com, đến đây thôi, hôm nay là ngày gì mà lại chỉ biết ở trong này đánh võ vui thôi hừ. Bọn nhỏ đều đến hết rồi, cho em chút yên tĩnh được không? Nghe thấy lời của Thẩm Thất lúc này Sùng Minh và Thẩm Duệ mới đồng thời dừng tay lại. Thẩm Duệ bành trai lộn ngược nhảy từ trên đài đấu xuống, vừa nhìn thấy Vu Tiểu Huyền thì cậu đã tươi cười, đưa tay vuốt mồ hôi trên mặt rồi nói. Anh đi tắm đã, Sùng Minh cũng cười ha ha nói. Tôi cũng đi tắm chút đây. Thật đã quá, lần tới tôi lại tìm Tiểu Duệ đánh tiếp. Thẩm Thất không còn lời nào để nói. Ánh mắt Vu Tiểu Huyền vẫn còn dán vào bóng lưng Thẩm Duệ. Hiện giờ cả người hắn đều đẫm mồ hôi, so với vẻ đẹp trai anh Tuấn thường ngày của hắn thì có chút khác biệt. Thế nhưng thật kỳ lạ, Vu Tiểu Huyền lại không cảm thấy ghét bộ dạng này của Thẩm Duệ, ngược lại cảm thấy hắn rất manly. Thẩm Hà nhìn thấy Vu Tiểu Huyền liền chạy đến kéo tay cô nói. Cậu sao vậy, có phải anh trai mình rất đẹp trai phải không? Võ công của anh ấy tốt hơn mình nhiều đấy. Vu Tiểu Huyền hơi đỏ mặt nói. Ồ, đúng là anh ấy rất đẹp trai. Cậu sao vậy, muốn làm bạn gái anh trai mình à? Thẩm Hà thấp giọng nói nhỏ vào tai Vu Tiểu Huyền trêu ghẹo cô. Vu Tiểu Huyền đỏ hết cả mặt nói. Tiểu Hà, cậu đừng làm ồn nữa. Mình không có ồn ào nha. Vừa nãy rõ ràng cậu cứ nhìn về anh trai mình mà. Tiểu Huyền, chúng ta đều lớn cả rồi, mọi cử chỉ của cậu đều không qua khỏi mắt mình đâu. Thẩm Hà cười hì hì nói tiếp. Mình nói rồi, người tốt như cậu cũng chỉ có anh trai mình mới xứng thôi. Vu Tiểu Huyền hơi giật mình, nhanh chóng kéo tay Thẩm Hà rồi thấp giọng nói. cậu lại nói bậy gì vậy, nói nữa là mình đi đó. Được, Tiểu Uyển tốt, không nói nữa, mình không nói nữa là được chứ gì. Lúc này Thẩm Hà lại kéo tay Vu Tiểu Uyển, lay đi lay lại vài cái xin tha thứ, nói. Đừng giận nữa mà công chúa điện hạ của mình, nhóc đáng ghét này, lúc này Vu Tiểu Uyển mới liếc sang, cùng cười với Thẩm Hà. Hai cô bé thì thầm với nhau, cộng với chỉ số nhan sắc nổi bật của hai người đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Chờ đến khi Thẩm Duệ và Sùng Minh tắm xong, mọi người mới cùng nhau đi về phía đại sảnh tụ họp cùng các bạn học khác. Vu Tiểu Uyển và Thẩm Hà đang đi thì Gia Cát Du Du đã nhanh mắt nhìn thấy hai người, cô ta liền đi tới nói. Tiểu Uyển, Tiểu Hà, hai cậu đi đâu vậy? Mình tìm hai cậu khắp nơi mà không thấy đó. Thẩm Hà cười ha ha rồi nói. Mình tâm sự chút chuyện với Tiểu Uyển ấy mà. Vu Tiểu Uyển nghe thấy vậy hờn dỗi kéo kéo Thẩm Hà, lúc này Thẩm Hà mới không nói tiếp nữa. Trên mặt Gia Cát Du Du hiện lên sự hâm mộ kèm theo chút đố kỵ. Cô làm thế nào mới có thể phá vỡ quan hệ của hai người họ đây? Lúc này bỗng nhiên có một cô gái ngượng ngùng bước tới trước mặt Thẩm Hà, lấy ra một món quà đưa cho cô rồi nói. Thẩm Hà, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn cậu. Thẩm Hà híp mắt cười nhận lấy món quà, đưa cho người giúp việc đứng bên cạnh rồi đánh giá cô bạn này một chút mới nói. Cậu chính là học sinh ngoại trú được lựa chọn từ bên ngoài phải không? Đúng vậy, mình là công tử Á, mới chuyển tới đây học không lâu mà đã nhận được thư mời đến dự tiệc của cậu, mình cảm thấy rất vui. Công tử Á nói căng thẳng kích động đến mức nói lắp bắp. Thẩm Hà mỉm cười nói, cậu không cần khách sáo đâu. Sinh nhật năm nay, ba và mẹ mình đã lấy ngày hôm nay để mình và anh trai tiếp đãi bạn cùng. Góc truyện audio.com, lớp và bạn bè, chúng ta vừa là bạn bè vừa là bạn học. Vì vậy cậu không cần khách sáo, cậu muốn ăn gì thì tùy ý chọn, muốn chơi gì thì cứ chơi. Không cần khách sáo đâu. Lúc này lại có một bạn học khác đến tặng quà sinh nhật cho Thẩm Hà, cô vui vẻ đi qua đi lại chào hỏi mọi người. Công tử Á đứng bên cạnh nhìn Thẩm Hà và Vu Tiểu Uyển với ánh mắt hâm mộ. Hình như trong trường quý tộc này, người duy nhất đứng bên cạnh Thẩm Hà mà không bị lấn áp chỉ có Vu Tiểu Uyển. Cách chương.